Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 139. Chương 139 hồi 139 dấu bé Phong Color bằng red dấu lớn 4 ngày sau. Nghiêm Mặc từ Hắc Xâm Lâm đi ra, vừa ra rừng rậm liền nhìn đến Nguyên Chiến Chính một thân chật vật. Mà từ trên mặt đất bò lên, ngươi làm gì đi? Nghiêm Mặc kỳ quái, Mỗ Nam mặt hắc đến giống mực nước. Liền trở về hai chữ. Đánh nhau, cùng ai? Nguyên Chiến nhắm chặt miệng, Nghiêm Mặc trên dưới quét hắn hai mắt. Phóng trào phúng, bị lão Tát Mã giáo huấn. Xứng đáng, làm ngươi theo dõi ta, hai tử đâu? Ngoặc kép, còn ở, Nga, Nguyên Chiến nhắc tới tâm hơi chút buông xuống một chút. Nhưng mới vừa một tới gần Nghiêm Mặc, hắn lại tạc. Ta như thế nào không cảm giác được hắn? Ngươi có thể cảm giác được nó. Nghiêm Mặc nhướng mày, Nguyên Chiến hừ hừ. Hắn là ta nhi tử. Ta đương nhiên có thể cảm giác được, đó là vu vận chi quả. Đừng bị nó dụ hoặc. Nghiêm Mặc thuận miệng đề ra một câu, đồng dạng lời nói. Nguyên Chiến phía trước liền nghe Nghiêm Mặc nói qua. Nhưng hắn hay không sẽ tiếp thu lại là một chuyện khác. Nếu không liền sẽ không có bị ma quỷ ám ảnh. Chấp mê bất ngộ này đó cách nói, Nghiêm Mặc thấy hắn không hề một ngụm một cái nhi tử đề. Cất bước liền đi, trở về bộ là còn có một đống lớn sự phải làm. Từ giờ trở đi chân chính một phút đều chậm trễ không được, Nguyên Chiến duỗi tay một phen giữ chặt. Nghiêm Mặc, người dường như, nam nhân trên dưới đánh giá nhà mình tư tế đại nhân. Tổng cảm thấy hắn có chỗ nào trở nên không giống nhau. À, ba viên. Người biến thành tam cấp chiến sĩ. Nghiêm Mặc gật đầu. Trong mắt có một tia nhàn nhạt kiêu ngạo. Này 4 ngày chung hắn chính là đối chính mình hạ tàn nhẫn tay. Nếu không phải hắn có như vậy một khối không dễ dàng chết thân thể. Cùng với kia gian phòng thí nghiệm. Thay đổi bất luận cái gì một người. Liền tính có thể sống sót cũng sẽ trở nên người không người. Quỷ không quỷ. Nguyên Chiến ở bắt lấy Mặc thủ đoạn khi. Trong lòng nhảy dựng. Còn hắn còn sống, hắn không có nghe được tiếng khóc, nhưng hắn chính là có thể cảm giác được. Hơn nữa hắn còn có thể cảm giác ra tới. Con của hắn hiện tại trở nên thực suy yếu, Mặc đối bọn họ hài tử làm cái gì? Hắn muốn như thế nào làm mới có thể bảo lưu lại đứa nhỏ này? Đi thôi, lại không quay về, tranh bọn họ khả năng lại muốn phản hồi tới tìm chúng ta. Nguyên Chiến không nói thêm nữa cái gì. Thần sắc vừa thu lại, sở hữu tâm tư toàn bộ tàng tiến bụng, không biết bộ lạc hiện tại biến thành cái dạng gì. Đợi sau khi trở về, đến chạy nhanh đem ngoại tường thành cũng xây lên tới. Mặt khác, chúng ta đến hoa mấy khối địa, ta muốn di loại một ít quan trọng thực vật. Còn có, hai người thương lượng sau khi trở về cường điệu muốn làm sự. Vừa đi vừa nói chuyện, thẳng đến hai người đi xa. Lão Tát Mã mới từ một thân cây căn hạ toát ra. Chống quyền trượng mắt nhìn hai người bóng dáng, cuối cùng đi rồi. Lão Tát Mã như thế nào cũng không nghĩ tới kia thiếu niên tư tế thế nhưng như thế. Không giống người thường, phân chi loại tiến trong thân thể hắn không đến nửa ngày liền bắt đầu nảy mầm không nói. Người này ở dung hợp phản hồn thụ ấu mầm khi thế nhưng nửa đường đột nhiên biến mất. Thẳng đến hôm nay buổi sáng mới xuất hiện, hỏi hắn đi nơi nào. Hắn chỉ cười thần bí, nếu chỉ là mất tích kia còn chưa tính. Nhưng người này biến mất 3 ngày nữa. Ra tới sau liền biến thành tam cấp năng lực chiến sĩ. Quan trọng nhất chính là hắn bộ dáng thế nhưng không có một tia thay đổi. Này tuyệt đối ở lão Tát Mã ngoài ý liệu, nó cùng Nghiêm Mặc lời nói đều là lời nói thật. Chẳng qua có vài câu quan trọng nhất nói. Nó chưa nói, trước kia cũng từng có huyết nhục sinh vật bị trồng trọt trường sinh tộc hạt giống hoặc phân chi, nhưng cực nhỏ có ai có thể kiên trì đến dung hợp hoàn thành kia một bước. Liền tính có thể kiên trì đến cuối cùng. Dung hợp hoàn thành sau cũng không hề là nguyên lai bộ dáng, hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Dung hợp, lại sao có thể chỉ là được đến một loại khác tộc nào đó năng lực đơn giản như vậy, lão Tát Mã cùng. Nghiêm Mặc đưa ra dùng trồng trọt phản hồn thụ phân chi phương pháp tới áp chế vu vận chi quả điềm. Này không sai, nhưng nó cũng có tư tâm. Vu vận chi quả hóa sinh sau sinh mệnh chi tử đối với trường sinh tộc dị thường quan trọng. Nếu có thể làm sinh mệnh chi tử ở trường sinh tộc trên tay lớn lên, kia mới là tốt nhất. Nghiêm Mặc nếu có thể chịu đựng dung hợp chi khổ, cuối cùng hắn cũng sẽ không lại là một cái hoàn chỉnh nhân loại. Nếu trên đường nó lại thêm một phen lực, đem Nghiêm Mặc biến thành nửa người nửa thụ, thậm chí phản hồn thụ chiếm chủ thể sinh vật hoàn toàn có khả năng. Liền tính Nghiêm Mặc đối chính mình bộ dáng không mừng, nhưng đã biến thành như vậy hắn thế tất sẽ bị nhân loại bài xích. Đến lúc đó hắn chỉ có thể lựa chọn lưu tại Hắc Xâm Lâm, hoặc là càng thêm thân cận trường sinh tộc. Chính là thiếu niên này tư tế có lẽ thật sự được đến tổ thần sủng ái, hắn biến mất đến liền nó đều không thể phát hiện địa phương, lại hoàn chỉnh mà lại lần nữa xuất hiện ở nó trước mặt, bộ dáng không có một tia thay đổi. Hơn nữa, phản hồn thụ gen phi thường cường đại, nếu không phải ta, đổi làm bất luận cái gì những nhân loại khác, hiện tại đều không thể vẫn là nhân loại bộ dáng. Kia thiếu niên tư tế vừa ra tới liền như vậy cùng nó cười nói, lão tát mã có chút từ không nghe hiểu, nhưng đại ý có thể lý giải, tuy rằng bị chọc phá tính toán, nhưng nó cũng không cảm thấy hổ thẹn hoặc khổ sở. Nó cũng không có nói dối. Nó đã cho thiếu niên lựa chọn cơ hội. Cũng đã nói với hắn dung hợp rất nguy hiểm. Thiếu niên đang cười, nhưng ý cười cũng không có tiến vào trong mắt. Lão tát mã cũng không khẩn trương. Nó không cảm thấy thiếu niên này sẽ ở thời điểm này khiêu khích nó. Chỉ cần thiếu niên này không ngốc, nó hẳn là biết được đến trường sinh tộc trợ giúp. So cùng trường sinh tộc là địch muốn hảo đến nhiều. Quả nhiên kia thiếu niên nói xong câu nói kia, sau liền giọng nói vừa chuyển nói, bất quá cũng bởi vì lần này cơ hội, ngươi làm ta sờ đến thực vật cùng nhân loại gen nào đó cộng đồng bí mật ngạch cửa, đồng dạng nghiệm chứng ta lúc trước ý tưởng, ta không có sai, thiên hạ sở hữu sinh vật gen kỳ thật. Thiếu niên nói không có nói xong, hắn diện mạo hàm hậu, lúc sau phun ra ngôn ngữ lại cực kỳ vô lại. Lão tát mã, lão cha, xem ở ta biến thành ngài nửa cái cùng tộc phân thượng. Không đúng, xem ở ta là ngài nửa cái nhi tử phân thượng. Ngài làm phụ thân, có phải hay không hẳn là cho ta đứa con trai này một chút lễ gặp mặt. Nhi tử, phụ thân, này tiểu hỗn đản ra mặt cũng quá dày. Lão tát mã tưởng tượng đến thiếu niên thảo muốn đi những cái đó cái gọi là lễ gặp mặt, nó liền nhịn không được trong lòng lấy máu, cấp ra một ít thực vật. Kia không có gì, Hắc Xâm Lâm nhiều đến là, nhưng này tiểu hỗn đản thế nhưng còn dám cùng nó mở miệng muốn phong tộc chết loại. Hơn nữa há mồm chính là 100 cái, lão tát mã khó thở, cầm lấy quyền trượng liền tấu hắn, này tiểu hỗn đản cũng coi như là nó nửa cái hậu đại. Nó tấu hắn thiên kinh địa nghĩa, đừng nói 100 cái, một quả nó đều sẽ không cấp. Đến nỗi tiểu hỗn đản để yêu cầu khác, cũng tất cả đều mơ tưởng. Chẳng sợ đối phong tộc có chỗ lợi cũng giống nhau. Nghiêm Mặc đi đến nửa đường, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Hắc Xâm Lâm phương hướng, như thế nào? Không có gì. Nghiêm Mặc nghe được gió thổi qua ngọn cây thanh âm, ào ào. Ào ào tựa hồ ở hướng hắn cáo biệt, lại như là ở hoan sướng tiễn đi ôn thần. Nghiêm Mặc cười xa xa mà đối Hắc Xâm Lâm phất phất tay, lại thu hồi tay phóng tới bên môi làm loa trạng, đối với Hắc Xâm Lâm lớn tiếng sướng hô, tương đương các huynh đệ, ta còn sẽ lại trở về, tương đương cút đi, đừng lại trở về tương đương. Một trận lặng im sau, một đạo cùng kêu lên đại hợp sướng đột nhiên truyền ra. Nghiêm Mặc đắc ý cười to. Lần này hắn chính là dựa vào một tiếng lão cha chiếm lão tát mã cùng phong tộc lớn lao tiện nghi. Hắn có thể không được ý sao? Nguyên Chiến nghiêng đầu nhìn cười đến tùy ý Nghiêm Mặc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lúc này Mặc thoạt nhìn cùng ngày xưa đều không giống nhau. Thật giống như nhân loại dài quá cánh, mà kia trương làm hắn vừa ý hàm hậu gương mặt lúc này thoạt nhìn tựa hồ càng thêm thuận mắt, hắn cảm thấy Nghiêm Mặc tựa hồ trở nên càng đẹp. Nghiêm Mặc bị bên cạnh nam nhân nóng rát ánh mắt xem đến có điểm chịu không nổi, đang chuẩn bị đá hắn, thúc giục hắn lên đường. Nguyên Chiến bỗng nhiên một cái đại xoay người, dầm, màu xanh lá trong hồ nước toát ra một cái nửa. Người trần trụi tuấn mỹ nam tử. Quả nhiên là các ngươi. Theo này nam tử toát ra. Hắn phía sau lại liên tiếp xuất hiện 5 tên cùng hắn giống nhau tuấn mỹ cường tráng tuổi trẻ nam. Tử, Lạp Mông. Nghiêm Mặc lộ ra mỉm cười, Lạp Mông hành lễ. Tư tế đại nhân, đã lâu không thấy. Không nghĩ tới sẽ vừa ra rừng rậm liền nhìn đến ngươi. Nghiêm Mặc đáp lễ, này đoạn thời gian ta. Vừa lúc phụ trách tuần tra này một mảnh hồ ngạn, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mặc quét mắt Lạp Mông phía sau xa lạ gương mặt. Mẫn cảm hỏi, còn không xác định. Chỉ tộc của ta đại vu làm tăng mạnh phòng thủ. Lạp Mông hàm hồ địa đạo, Nghiêm Mặc không có tiếp. Tục truy vấn, đáy lòng lại âm thầm cảnh giác lên, một bên Nguyên Chiến nghe vậy cũng mày nhíu lại. Bất luận cái gì một người đều sẽ không xem nhẹ tư tế cùng đại vu cảnh cáo. Chẳng sợ kia đại vu là đừng tộc, Diệp Tinh đáp ứng cấp tiểu Lạp Nhược 10 chỉ nướng dương hứa hẹn. Làm được sao? Nghiêm Mặc bất động thanh sắc mà chuyển hóa đề tài, Lạp Mông ha ha cười. Trong lòng cũng cảm kích Nghiêm Mặc không có truy vấn. Đại vu không cho nói ra đi sự. Bọn họ cũng không dám tùy tiện nói cho người khác. Ta nói kia vật nhỏ như thế nào lại mập lên một vòng. Tư tế đại nhân, lần này đi xa còn thuận lợi sao? Cũng không tệ lắm. Ta tưởng các ngươi hẳn là thấy được ta tân tộc nhân, bọn họ vừa đi ra rừng rậm. Hồ bờ biển phụ trách tuần tra chiến sĩ cũng đã đem tin tức truyền quay lại đi. Vốn dĩ đại gia còn đang suy nghĩ đây là một chi di chuyển nhân loại đội ngũ. Sau lại Nguyên Chiến đại nhân thuyết minh. Chúng ta mới biết được này đó đều là các ngươi tộc nhân. Lạp Mông tăng thêm thuyết minh, hai chữ. Hiển nhiên đối với Nguyên Chiến thuyết minh khi dùng phương pháp rất bất mãn, kia vài tên nhân ngư. Chiến sĩ cũng cùng nhau nhìn về phía Nguyên Chiến. Ánh mắt đều không quá thân thiện, Nguyên Chiến bĩu môi. Hắn như thế nào biết hồ bờ biển liền có những nhân ngư đó? Muốn liên hệ bọn họ, tự nhiên muốn trước kinh động bọn họ. Hắn chẳng qua làm gần ngạn đáy hồ thoáng địa chấn một chút mà thôi, lần này đi ra ngoài. Ta thu hoạch không tồi. Chờ ta đem đồ vật làm ra tới. Các ngươi có thể đến xem có hay không thích cùng có thể sử dụng, Nghiêm Mặc như vậy vừa nói. Lạp Mông cùng vài tên nhân ngư bất mãn chưa nói lập tức biến mất. Nhưng sắc mặt cũng đều hòa hoãn không ít. Lạp Mông liền nói ngay. Các ngươi tộc nhân vẫn luôn vòng quanh hồ ngạn đi. Chúng ta vẫn luôn ở trong nước nhìn bọn họ. Bọn họ thực an toàn. Tư tế đại nhân, còn không có chúc mừng ngài. Đi ra ngoài một chuyến trở về. Ngài đã là tam cấp năng lực chiến sĩ, cảm ơn. Nghiêm Mặc thành tâm thành ý địa đạo, Nga. Thiếu chút nữa đã quên. Nguyên Chiến đại nhân cũng là ngũ cấp chiến sĩ. Xem ra các ngươi lần này đi xa so với chúng ta tưởng tượng đến muốn nguy hiểm đến nhiều. Lạp Mông, tựa như lúc này mới nhớ tới giống nhau. Đối Nguyên Chiến cũng đúng thi lễ. Thuận tiện chúc mừng một câu, Nguyên Chiến cũng không sinh khí. Những nhân ngư này đều là xem người ta nói lời nói. Bọn họ xem thuận mắt, như thế nào đều hảo. Nhìn không thuận mắt, quản ngươi là rất cường đại chiến sĩ. Làm theo không đem ngươi đương hồi sự, còn hảo những nhân ngư này tương đối có ánh mắt. Đối hắn giống nhau, nhưng đối Mặc vẫn luôn đều thực tôn trọng, cũng thực hữu hảo. Nhìn, hiện tại kia nhân ngư đã chủ động đưa ra muốn mang Mặc từ Thanh Nguyên Hồ Thượng trực tiếp xuyên hồi. Nguyên tế bộ lạc, Nguyên Chiến lạnh lùng mà qua lại nhìn quét Lạp Mông mấy người. Đáng tiếc hắn không biết, không có việc gì hiến ân tình. Phi gian tức đạo, những lời này. Nếu biết hắn nhất định sẽ đem câu này nói cấp Nghiêm Mặc nghe. Nhìn những nhân ngư đó cười. Đây là bất mãn nhà mình đại vu chuẩn bị đem Mặc lừa đi sao? Trong bộ lạc còn hảo đi. Đại gia có hay không gặp được cái gì chuyện khó khăn? Nghiêm Mặc đi đến thủy biên ngồi xổm xuống. Sao thủy rửa mặt rửa tay. Thuận tiện uống một ngụm. Hắn cũng không ngại uống đều là các nhân ngư nước tắm. Thanh Nguyên hồ thủy chất tốt đẹp. Trực tiếp đương nước khoáng uống hoàn toàn không thành vấn đề, Lạp Mông bơi tới Nghiêm Mặc bên người. Thực thần bí mà cười. Chờ ngươi trở về sẽ biết. Đến nỗi khó khăn, bọn họ cũng xác thật gặp được một chút, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Nguyên Chiến cũng tạm thời buông đối nhân ngư các loại nhìn không thuận mắt. Đã đi tới, Trong bộ lạc đã xảy ra chuyện gì? Lạp Mông nhẹ ném đuôi cá. Rất xấu tâm nhãn mà chính là không nói cho bọn họ, Nghiêm Mặc cười. Lạp Mông loại này biểu tình. Trong bộ lạc cho dù có sự cũng không phải là cái gì đại sự. Bất quá hắn cùng Nguyên Chiến một cái đều không ở. Nếu một cái xử lý không tốt, bất luận cái gì việc nhỏ đều khả năng khiến cho bộ lạc kịch biến. Lạp Mông, ngươi nói ngươi có thể mang ta trực tiếp từ hồ thượng đi. Lạp Mông làm hắn chờ một lát, xoay người hoàn toàn đi vào trong hồ nước. Một lát sau, lại lần nữa trồi lên. Bất quá lần này trong tay hắn kéo một cái ước có 1 mét trường, nửa thước khoan, nổi tại trên mặt hồ rất lớn màu trắng nửa trong suốt vật thể. Đây là cái gì? Nghiêm Mặc như thế nào nhìn, đều cảm thấy kia ngoạn ý như là bong bóng cá. Lạp Mông đem kia vật thể đẩy đến bờ biển. Tiểu tư tế đại nhân, người ghé vào này mặt trên, ta có thể đem ngươi kéo dài tới Ly Cửu Nguyên bộ lạc gần nhất hồ ngạn. Muốn bò mấy ngày? Lạp Mông nghĩ nghĩ, ta du đến mau, ngươi lại không nặng, ước chừng 5 ngày tả hữu là có thể đến. Nghiêm Mặc trầm mặc trong chốc lát, quay đầu đối bên người từ thăng lên ngũ cấp sau thân thể lại trở nên càng thêm hùng tráng nam nhân. Nói, A Chiến, ngươi đi chém 10 mấy viên thụ, lại lộng chút cây mây. Ta hữu dụng, ở Nghiêm Mặc làm Nguyên Chiến chặt cây. Dạy hắn cùng nhân ngư làm bè gỗ khi, Tranh đang gắt gao nhìn chằm chằm hồ nước. 4 ngày tới, hắn vẫn luôn cảm giác trong hồ có cái gì ở đi theo bọn họ. Có đôi khi còn có thể cảm giác được có cái gì ở nhìn lén bọn họ, nếu không phải Nguyên Chiến lúc gần đi nói cho hắn, trong hồ có lớn lên giống người giống nhau nhân ngư. Thấy được cũng đừng sợ, càng không cần chủ động công kích. Hắn đã sớm đem mộc mâu đầu hướng trong hồ. Tranh, mọi người đều thực bất an. Chiến cùng Mặc đại nhân rốt cuộc khi nào có thể trở về? Liệp đi đến hắn bên người, thấp giọng hỏi nói. Tranh thu hồi ánh mắt, hắn liền biết đại gia muốn nhịn không được. Tuy rằng hắn đã hướng đại gia thuyết minh nguyên nhân, cũng nói Chiến cùng Mặc đại nhân sẽ thực mau đuổi kịp tới, nhưng 4 ngày qua đi còn không thấy hai người thân ảnh. Đã bị vứt bỏ quá một lần, các tộc nhân sẽ có sầu lo cùng bất an sinh ra cũng thực bình thường. Trừ bỏ Đại Hà, Liệp mấy cái tuổi hơi trường tương đối trầm ổn, biết nguyên nhân sau liền không lại hỏi nhiều, chỉ mỗi ngày dùng yêu sầu ánh mắt xem hắn. Lam Điệp chờ mấy cái tuổi còn nhỏ không dám tới tìm hắn phiền toái, nhưng mỗi ngày không có việc gì liền vây quanh ở hắn chung quanh vòng tới vòng lui, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng. 1 ngày, 2 ngày, Tranh không có hạ mệnh lệnh, nhưng toàn bộ đội ngũ đã tự động càng đi càng chậm. Ngày thứ 3 thời điểm, 1 ngày xuống dưới mới chỉ đi rồi ngày hôm sau 1/2. Ngày thứ 4, buổi sáng mọi người đều không chịu xuất phát. Này không, Liệp đều bị hỏi đến chịu không nổi chạy tới hỏi hắn. Tranh rốt cuộc cũng nhịn không được, mang theo Liệp cùng đi tìm thoạt nhìn tựa nhất yên ổn Đại Hà. Mặc đại nhân có hay không nói cho ngươi, hắn cùng Chiến khi nào đuổi kịp tới? Hai gã chiến sĩ, một tả một hữu ở Đại Hà bên người ngồi xổm xuống. Đại Hà lắc đầu, hắn đang ngồi ở trên mặt đất dùng hàm răng theo mới vừa bái xuống dưới da dê cắn, như vậy có thể cho nhu chế ra tới da càng mềm một chút. Vậy ngươi như thế nào một chút đều không lo lắng? Liệp một phen xả quá hắn da dê, giận dữ, lo lắng cái gì? Mặc đại nhân nói, mượn đường cần thiết trả giá đại giới. Hắn trở về chính là đi hoàn thành lần này cùng phong tộc giao dịch. Đại Hà lại đoạt lấy kia khối da dê, hắn còn phải dùng này khối da dê cho hắn hài tử làm váy da. Đại cái kia đã không nghĩ lại trần trụi mông nơi nơi chạy, Chiến cũng nói như vậy. Hắn nói hắn không yên tâm những cái đó thụ nhân, phải đi về nhìn Mặc đại nhân. Chính là này đều 4 ngày, bọn họ còn không có có thể đuổi kịp tới. Tranh nâng nâng cằm, ý bảo Đại Hà đi xem đại gia. Đại gia ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý đều ở lo lắng. Chiến tuy rằng nói vòng hồ đi sẽ không đụng tới quá lớn nguy hiểm, nhưng là này phiến thổ địa quá lớn. Tranh trông về phía xa nhìn không tới giới hạn màu xanh lục. Đại thảo nguyên, này phiến thảo nguyên cùng cái này đại hồ đại biểu sinh cơ. nhưng đồng dạng cũng che giấu vô số nguy hiểm, nơi này không hề là bọn họ quen thuộc địa bàn. Mỗi đi ra một bước, bọn họ đều phải cẩn thận. Các chiến sĩ đều thực khẩn trương, mỗi ngày đều banh đến gắt gao. Nếu chiến cùng Mạc đại nhân ở còn hảo, mặc kệ đường xá như thế nào gian nguy, bọn họ đều không sợ. Nhưng vấn đề là hai người hiện tại một cái đều không ở. Tranh, Liệp, có chiến sĩ chạy như bay lại đây. Một bên chạy một bên hô to. Có người hướng bên này. Rất nhiều người. Các chiến sĩ tất cả đều cầm lấy vũ khí tới. Vài tên chiến sĩ đầu lĩnh nghe được tiếng la cùng nhau đứng lên. Tranh lập tức nhảy lên một khối tảng đá lớn. Đối với tộc nhân giống to. Tất cả mọi người lên. Nữ nhân cùng hài tử đứng ở bên hồ. Tam cấp chiến sĩ đối ngoại. Nhị cấp chiến sĩ chạm sau. Xếp hàng. Mau. Ngoặc kép. Hết chương.